Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh tưởng tượng huyết ấn là một quả bóng tròn được nối với một sợi dây, cứ vậy mà vung tay điều khiển theo ý muốn. Huyết ấn này theo sự điều khiển của Tiểu Hào tông thẳng vào bức tượng to lớn. Sức mạnh và tính sát thương của huyết ấn này cũng như được tăng lên, chưa gì đã có thể đánh bay đầu của pho tượng, khiến cho đầu nó đứt lìa khỏi thân thể. Đầu của bức tượng nhanh chóng rơi xuống đất, lăn tròn như trái banh. Còn về phần thân còn lại, vì mất đi đầu thì cũng coi như mất đi cả mắt, không thể nào mà nhìn thấy được đối thủ. Hắn lập tức trở nên hoảng loạn, cầm giáo quở quạc khắp nơi, có khi còn đập mạnh cả vào vách đá. Sau đó hắn đi ra giữa, cầm giáo đánh cả vào bức tượng còn lại. Thấy bị tấn công, tên tượng còn lại cũng không ngần ngại phản đòn. Hai pho tượng lớn đánh nhau nảy lửa, lập tức quên đi cả sự hiện diện của sư phụ Cương và mọi người ở trong hang. Hai bọn chúng đánh nhau ầm ầm, tên mất đầu còn dùng hết năng lực của mình đánh ngã cả tên đồng minh của mình, khiến cho hắn ngã nhào ra sau. Còn bản thân mình thì cũng vì không nhìn thấy mà mất đi phương hướng, đi đứng loạn trọn không vững. Vô tình thế nào, tên tượng đá này còn đập cả cây giáo của mình vào trong vách núi to, khiến cho vách núi phải bị rung chuyển. Từng lớp đá ở trên cao rung theo như muốn rơi xuống, làm sập cả hang động. Một hồi sau, những tảng đá to từ trên không rơi xuống, đập mạnh vào người của tên tượng. Những tảng đá khác cũng vì thế mà thi nhau rơi xuống, làm ngã cả hắn. Hắn tức khắc ngã nhào ra đất, để mặc cho những tảng đá lớn trên cao rơi xuống người mình. Mất một lúc, những tảng đá từ trên cao đã biến thành một nấm mồ, chôn sống cả bức tượng ở phía dưới. Tên mất đầu cũng coi như chính thức bại trận, không đủ sức mà chiến đấu nữa. Tiểu Hào nhìn cục diện trước mắt mà trở nên vô cùng thích thú. Anh cười khoái chí. Chỉ riêng Tiểu Sang từ đằng sau chạy đến, hốt hoảng hỏi anh thế nào. Anh không một chút lo sợ, còn tỏ vẻ rất tự tin, khoe với Tiểu Sang về sợi dây thần bí, chính nó đã giúp anh hạ gục được bọn quái vật to lớn này. Nào ngờ Tiểu Giang không những không quan tâm mà còn tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ kỳ lạ đang chuyển động ở ngay trước mặt mình. Quả thật, với sức lực bé nhỏ vừa rồi không đủ cho Tiểu Hào tiêu diệt được tên yêu ma to lớn kia. Hắn dưới đống đất đá này cố gắng lay người, đẩy những tảng đá ở phía trên người mình rơi xuống để lấy đà đứng dậy. Chỉ cần vài giây, hắn đã có thể đứng vững như lúc ban đầu. Cả người thì đỏ lên như đang tức giận, tay cầm chắc cây giáo, hùng hổ hướng về phía Tiểu Hào, Tiểu Sang, khiến cho hai huynh đệ phải giật mình, hoảng sợ, nghĩ cách phản công. Nhìn Tiểu Hào còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, sư phụ Cương bèn đi tới, nói Tiểu Hào hãy quan sát kỹ. Quả thật, trên bức tượng có đầu mối để những linh hồn hắc ám ở bên trong điều khiển bức tượng này hoạt động. Điểm mối đó chính là nằm ở bên tay của mỗi bức tượng. Chỉ cần phá hủy được nó là phá hủy được bức tượng. Tiểu Hào nghe theo lời sư phụ Cương nên tìm kiếm điểm mối để tấn công mà phá hủy bức tượng. Sau một hồi quan sát tìm kiếm, Tiểu Hào cuối cùng cũng phát hiện ra điểm yếu của hai pho tượng to lớn cứng đầu. Ở ngay bên bắp tay của chúng có một cái mặt con chim to, ở nó có hai con mắt đen sâu hút rất bí ẩn. Một con chim từ trên cao vô tình đậu xuống ở đó xem thử, lập tức bị trong mắt liền xuất hiện những đốm đỏ nhỏ li ti như mắt của một con vật nào đó đang hướng về phía con chim nhỏ. Khi con chim nhỏ này bay vào trong, lập tức thứ bí ẩn bên trong mắt của pho tượng lôi kéo cả chú chim nhỏ vào trong, rồi nút chửng nó trong chớp mắt. Nhận ra được vấn đề, Tiểu Hào liền giơ cao huyết ấn nhắm thẳng vào phía mắt bên tay của pho tượng, ném một cái thật mạnh nhằm phá hủy hoàn toàn sự liên kết này. Huyết ấn lao tới đập mạnh vào trong tay quái vật, khiến cho bức tượng rung sinh đứt ra vài đường. Sau đó từ trong góc khuất xuất hiện ra một con nhện, trông nó to và rất dữ tợn. Trên đầu còn có cả bốn con mắt đen, không giống như nhện thông thường. Trong miệng xuất hiện hẳn hai cái răng nanh nhọn hoắt. Khi nó vừa mới thò đầu ra, lập tức từ đằng xa Lý Chỉnh đã chỉ súng bắn thẳng vào con nhện này, khiến cho nó tàn sát ngay tại chỗ. Sư phụ Cương thấy vậy liền ra lệnh cho Tiểu Hào tấn công để gọi đàn nhện ma trong tượng đá ra ngoài. Tiểu Hào lập tức nhận lệnh, cầm huyết ấn nhắm thẳng vào bức tượng đá mà ném một cái thật mạnh. Lần lượt từ đầu đến chân của bức tượng, Tiểu Hào cứ liên tiếp điều khiển huyết ấn tấn công. Cuối cùng anh ném huyết ấn vào dưới chân của pho tượng, khiến cho chúng ngã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net